Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Vạn Hồn Châu tai họa ngầm. Tiểu Thanh, ngươi cần phải biết rằng, nếu là trốn ra cái này biệt viện, lại bị người ta tóm lấy, cũng không nhất định có thể lại đụng đến ta như vậy người tốt. Thấy Tiểu Thanh vừa mới cởi một cái lồng giam, chính là thả người nhảy lên một cái, nhảy đến biệt viện tường vây phía trên. Diệp Băng cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là nhẹ giọng nói một câu, làm cho cái kia bóng người màu xanh động tác im bặt mà dừng. Nói thật, vừa rồi Tiểu Thanh không nói một lời nhìn như ngầm thừa nhận. Kỳ thật có chút ít đánh lấy thừa cơ chạy trốn chủ ý. Tại được chứng kiến này nhân loại thực lực sau đó, nàng ngược lại là không có nghĩ qua muốn phản kháng. Thanh giáp lân nhân Tiểu Thanh chỉ là không biết nói tiếng người. Tâm trí kỳ thật đã cùng nhân loại bình thường không sai biệt nhiều. Trong tai nghe hậu phương truyền đến nhẹ giọng, động tác không khỏi có chút chần chờ. Nhất là cảm ứng được bên ngoài những cái kia nhân loại cường hoành khí tức thời điểm. Nàng liền biết mình chỉ sợ chạy không được bao xa, liền sẽ lần nữa bị bắt lại. Những cái kia đáng giận nhân loại, cả đám đều muốn đem da của mình lột đi làm thành áo giáp. Đều không phải là người tốt. Như vậy vừa so sánh, trong viện người áo trắng kia loại thiếu niên, đúng là muốn thuận mắt được nhiều, không chỉ có là không có thương hại chính mình, còn mở ra chính mình xiềng xích lồng giam, để cho mình trùng hoạch tự do. Siêu, nghĩ thông suốt những này sau đó, thanh giáp lân nhân thân hình thoăn thoắt, một cái lắc mình lại từ viện bên trên nhảy xuống, bất quá nhưng không có lại lần nữa trở lại bên này. Mà là chính mình tìm hẻo lánh ngồi xổm trên mặt đất. Cái này đúng nha, thấy thế Diệp Băng cũng không vì mình rất, lấy sự thông tuệ của hắn, tự nhiên là biết thanh giáp lân nhân đã nghĩ thông suốt. Chỉ ít đi ra bước đầu tiên, về sau sẽ chậm chậm giáo hóa cũng là phải, mấy ngày nay không nên quấy rầy ta, xem trọng Tiểu Thanh, Diệp Băng quay đầu trở lại đến, lần nữa phân phó một câu. Liền là quay lại gian phòng của mình, lưu lại bên dưới ba vị mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết phải làm những gì tốt, đối với bên ngoài mấy vị ý nghĩ, Diệp Băng không có quá nhiều đi quản, thấy hắn nhảy lên giường ngồi xếp bằng, ngay sau đó xoay tay phải lại, một viên lớn trừng ngón cái đen kịt hạt châu, chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vạn hồn châu. Nhìn xem viên này phảng phất có được đặc thù nào đó khí thức hạt châu màu đen. Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng, lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Trên trán hiện ra một vòng nhàn nhạt yêu thương, ta biết các ngươi đã chết rất oan, cũng rất thảm, bất quá việc đã đến nước này, hay là an tâm đi thôi. Sau một lát, Diệp Băng trong miệng nhẹ giọng phát ra. Tựa hồ là đang an ủi những vạn hồn châu kia bên trong thê thảm linh hồn. Lại tựa hồ là đang làm lấy một loại đặc thù nghi thức. Diệp Băng tự nhiên là biết một viên vạn hồn châu muốn thành hình. Nhất định phải được chỉ ít một vạn danh nhân loại người tu luyện linh hồn. Loại kia bị sinh sinh rút ra linh hồn thống khổ, ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Chỉ ít Diệp Băng chính mình là làm không được tàn nhẫn như vậy. Giống vạn hồn châu vật như vậy, cũng chỉ có tại hãm vân đảo như vậy hỗn loạn không chịu nổi chi địa, mới dám trắng trợn lấy ra đấu giá, nếu như là ở trên huyền băng đảo, có người dám can đảm chế tạo ra vạn hồn châu loại này làm đất trời oán giận đồ vật. Chỉ sợ chú khí thần điện sẽ cái thứ nhất nhịn không được, đều không cần chờ băng thần điện phái ra cường giả, liền sẽ đi khắp đại lục truy sát một thân. Linh hồn chi lực nhất định phải lấy có đạo, như loại này thu lấy người khác linh hồn để đạt tới chính mình linh hồn tiến nhanh thủ đoạn. Luôn luôn làm người khinh thường, đặc biệt là chú khí thần điện những chú khí sư kia bọn họ. Càng thêm coi trọng linh hồn một đạo, chỉ bất quá Diệp Băng trong miệng chuyển âm thanh rơi xuống. Hắn vạn hồn châu trong tay nhưng thật giống như không có nửa điểm phản ứng. Loại kia âm lãnh oán độc khí tức vẫn như cũ lượn lờ. Thật lâu không thể tiêu tán, coi như Diệp Băng cũng rất là khinh thường chế tạo vạn hồn châu này kẻ xấu. Nhưng hắn cũng không phải cổ hủ hạng người, như là đã đem vạn hồn châu vỗ xuống. Cái kia tất nhiên sẽ trở thành hắn tăng lên linh hồn chi lực chất dinh dưỡng. Bắt đầu đi, lại một đường nhẹ giọng rơi xuống. Diệp Băng đưa tay điểm một cái mi tâm của mình. Sau đó một bộ hơi có chút hư ảo hình người bóng. Liền là xuất hiện ở đầu hắn phía trước phương. Nhìn bộ dáng cùng bản thể hắn đơn giản giống nhau như đúc. Cái này dĩ nhiên chính là Diệp Băng đột phá đến tiên giai cấp thấp linh hồn thể. Tại tiên giai linh hồn trở xuống, linh hồn chi lực đều là một mảnh hỗn độn, cũng chỉ có đột phá đến tiên giai cấp độ linh hồn, mới có thể có loại này nhân hình chi tượng. Diệp Băng không có quá nhiều do dự, thấy linh hồn hắn hư ảnh duỗi ra ngón trỏ phải của mình. Sau một khắc đã là điểm vào cái kia lớn chừng ngón cái vạn hồn châu phía trên. Oanh, linh hồn ngón tay vừa mới tiếp xúc vạn hồn châu. Diệp Băng cũng cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng cuốn tới. Mà loại lực lượng kia, vậy mà để trong lòng hắn dâng lên một vòng uy hiếp cảm giác. Giờ phút này Diệp Băng nhưng không có thôi phát hắc ám chi lực. Đó chính là hắn tiên giai cấp thấp linh hồn, mà hắn đối với mình loại cảm giác này cũng là cực kỳ tự tin. Trong lòng không khỏi khẽ động, nhớ tới lúc trước tại đấu giá hội thời điểm, Ngọc Noãn nói tới một chút tin tức. Lúc kia vạn hồn châu vừa hiện thân, U Minh Sinh liền không kịp chờ đợi muốn đem chiếm làm của riêng. Sau đó Ngọc Noãn đã nói một đoạn văn, chỉ rõ bên trong vạn hồn châu này, có thể sẽ ẩn chứa một chút nhằm vào linh hồn kịch độc. Cứ như vậy, cố nhiên là để rất nhiều đối vạn hồn châu hứng thú người bỏ đi lửa nóng trong lòng. U Minh Sinh cũng ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá cuối cùng U Minh Sinh nhục thân vẫn lạc, linh trí bị xóa sạch. Vạn hồn châu rơi xuống Diệp Băng trong tay. Chẳng lẽ giờ phút này cảm ứng được loại này uy hiếp? Chính là Ngọc Noãn nói tới kịch độc. Nghĩ tới đây, Diệp Băng xem như có một chút minh ngộ. Tâm niệm động ở giữa. Trong đan điền nào đó hai loại thần vật hắc khí lượn lờ. Tùy thời chuẩn bị thôi phát mà ra. Đi áp chế cái kia nhằm vào linh hồn kịch độc. Mặc dù Diệp Băng còn không biết cái kia kịch độc rốt cuộc là thứ gì. Thực sự không có lo lắng quá mức, có hai đại hắc ám chi lực hắn, đối với hết thảy nhằm vào linh hồn lực lượng, đều có thể nhẹ nhõm nhìn tới. Oanh, sau một chốc, làm trong vạn hồn châu kia linh hồn chi lực, rốt cuộc bị Diệp Băng linh hồn thể dẫn động lúc, một đạo cực độ bằng bạc mà lại quỷ dị ba động. Đột nhiên từ vạn hồn châu phía trên phát ra. Hô, hô, hô, vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, tại Diệp Băng linh hồn thể trước đó, vạn hồn châu phía trên, thình lình lại là xuất hiện một đạo hư ảo linh hồn thể. Chỉ bất quá linh hồn này thể, nhìn hơi có chút già nua, a, thấy thế Diệp Băng linh hồn thể không khỏi kinh y một tiếng. Tựa hồ là không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trong lúc một khắc, hắn tựa hồ ẩn ẩn đoán được một chút mánh khóe, nhưng lại có chút mơ hồ. Ha ha ha, 100 năm, ta huyền quỷ rốt cục lại có thể lại thấy ánh mặt trời. Một đạo ẩn chứa cực độ hưng phấn tiếng cười to, từ cái kia già nua linh hồn thể trong miệng phát ra. Mang được hắn linh hồn chi thể đều là một trận run rẩy. Tựa hồ ở vào một loại đặc thù trong sự kích động. Huyền quỷ. Nghe vậy Diệp Băng nhướng mày, đối với cái tên này hắn tự nhiên là chưa từng nghe qua. Bất quá nghe hắn nói bên trong chỉ ý, hắn tựa hồ đã đem vừa rồi những cái kia mơ hồ suy đoán. Cho toàn bộ sâu chuỗi, nhìn, vô luận là Vạn Bảo Thương Hội hay là U Minh Sinh. Tất cả đều đoán sai à. Convert by Lucario, hết chương.